Kính chào các bạn. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục Hùng ca sử Việt. Và chúng ta sẽ nói về cuộc đại chiến trên sông Nhiêu Việt của Lý Thường Kiệt. Tống Thần Tông vừa dùng bữa, nhưng ông không thấy ngon. Chính xác là thời gian gần đây, long thể rất là suy nhược. Thiếu ngủ, chán ăn, không mệt mỏi sao được khi danh dự tổ quốc liên tiếp bị bôi nhọ. Tây Hạ thì coi thường, Đại Liêu thì bắt nạt. Bây giờ đến Đại Việt cũng dằn mặt mình. Trước Tống có thắng Liêu, nhưng vẫn phải còng lưng tiến cống. Đó là một cái nhục. Uy phong thiên triều đang xuống thấp chưa từng thấy. Nếu không hành động thì khó lòng cứu vãn. Cho gọi Quách Quỳ và Triệu Tiết vào đây. Tống Thần Tông ngã lưng trên ngai rồng. Bên dưới văn võ bá quan lo lắng nhìn nhau. Không hiểu hoàng thượng cho thiết triều đột xuất làm gì mà long nhan căng thẳng. Quách Quỳ và Triệu Tiết đến, thi lễ với hoàng đế rồi quỳ xuống chờ lệnh. Thần Tông hỏi: Chắc các ngươi cũng thắc mắc tại sao trẫm lại triệu đến giờ này có phải hay không? Dạ, thưa hoàng thượng. Quách Quỳ chắp tay vái, vua Tống đứng dậy, tay cầm theo thanh gươm sáng loáng. Các quan sợ hãi xì xào. Cả hai tướng cũng hết hồn biến sắc khi thấy vua đằng đằng sát khí tiến tới. Hoàng thượng, tại sao? Mắt Thần Tông lóe lên một tia căm phẫn. Cầm lấy! Rồi đưa thanh gươm ra. Lưỡi gươm bén ngót, chui cán vàng chạm hình rồng. Hai con mắt là hai viên hồng ngọc đỏ rực. Quách Quỳ giật mình, đưa hai tay đón nhận. Thần Tông trao kiếm xong, phất long bào rồi quay lại ngay. Ông nói: Thượng phương bảo kiếm, trẫm cho ngươi toàn quyền chỉ huy ba quân. Còn Triệu Tiết là phó tướng chinh phạt Giao Châu để trả mối thù Ung Châu. Thần tuân mệnh. Trẫm tin tưởng ngươi là cháu của danh tướng Quách Bân. Cả thiên hạ đều nhìn vào trận này. Đừng làm nhục thanh danh Đại Tống và đừng để trẫm phải thất vọng vì ngươi. Hai tướng già một tiếng đầy quyết tâm. Xem ra lần này Tống quyết định chơi một ván bài cuối cùng với Lý để lấy lại số má. Quả thật là như vậy. 100.000 quân, trong đó đến một nửa là triệu tập từ biên giới hai nước Liêu Hạ về. 200.000 dân phu để xây dựng và vận tải. Thủy binh, kỵ binh, máy bắn đá, hỏa tiễn, bất kể thứ gì tân tiến và xịn nhất mà Quách Quỳ có thể huy động đều được gom lại cho chiến dịch khủng này. Trong hàng ngũ tướng soái nhà Tống, Quách Quỳ được coi là người lão luyện diệt biên thùy, tính tình rất thận trọng. Một trường ác đấu giữa hai quốc gia hùng mạnh là khó tránh khỏi. Nếu Lý Thường Kiệt thua cuộc, Đại Việt sẽ bị xóa sổ như bao quốc gia bất hạnh khác trong lịch sử loài người. Chúng ta cùng chờ xem. Năm 1076, sông Nhiêu Việt đại diệt. Đưa cho ta. Lý Thường Kiệt buộc mái tóc dài, cởi áo, rồi cầm lấy con dao bén từ tay Tâm Phúc. Nước sông hôm nay rất lạnh. Ông hít một hơi thật sâu, cắn chặt chui dao, rồi nhảy xuống nước, bơi đến một chỗ nước nông. Lý tướng quân rút dao ra đâm mạnh xuống. Ông gật đầu hài lòng, rồi bơi ngược trở lên. Rất tốt, đất ở đây có thể đặt bẫy và dựng chuyến lũy được. Ông đi vận động dân chúng. Dân Đại Việt vốn tin tưởng thái quý Mỹ Nam tài giỏi nên đều hăng hái giúp sức. Người khuân cọc, kẻ gánh đất, người đặt bẫy, kẻ giót chông. Chẳng mấy chốc, một bức lũy trải dài phía bên kia bờ nam sông Nhiêu Việt dần dần thành hình. Phòng tuyến được xây dựng bằng đất, đóng cọc tre dày mấy tầng. Dưới bãi sông là các hố chông ngầm tạo thành một cửa ải rất vững chắc và vô cùng đáng sợ. Vì chưa chết, vì rớt vào hầm chông sắc nhọn thì không phải bàn về cái độ thốn rồi. Nhất định không được cho quân Tống vượt qua phòng tuyến Dương Việt. Thăng Long còn hay mất, Đại Việt tồn hay vong là nằm ở nơi đây. Lý Thường Kiệt bàn với phò mã Thân Cảnh Phúc. Ông nói tiếp: phòng tuyến của chúng ta trải từ Tam Đảo, nhiều chỗ núi ăn sát bờ sông hoặc rừng cây um tùm. Tự nhiên và nhân tạo sẽ kết hợp với nhau tạo thành một trường thành vững chãi để bảo vệ cho kinh thành Thăng Long. Thái quý sẽ chỉ huy đại quân ở đây à? Phò mã nói rất đúng. Phòng tuyến này rất dài, phải đến 80 cây số. Nhưng ta sẽ không dàn mỏng lực lượng ra, mà sẽ phải đóng thành các trại cho dễ kiểm soát. Thân Cảnh Phúc thắc mắc: còn ta sẽ làm gì? Lý Thường Kiệt cười rồi vỗ vai ông. Chúng nó chia hai đường thủy bộ tiến đánh. Lý Kế Nguyên sẽ chăm sóc quân thủy, còn quân bộ thì làm phiền phò mã vậy. Thân Cảnh Phúc gật đầu. Mùa xuân năm 1077, như bao tướng xâm lược nhà Hán khác, Quách Quỳ vừa cải Nam Quan để vào địa phận của nước ta. Kỳ này binh lực hùng hậu, lại có thượng phương bảo kiếm, khí thế nuốt phong dân, chẳng có gì khiến họ Quách phải nao núng cả. Khi tới ải Chi Lăng, Quách Quỳ thấy một tay giang hồ lạ mặt nào đó cưỡi ngựa đứng giữa đường. Bất thần người này rút cung tên bắn mạnh một phát, găm vào áo giáp, rồi chỉ thẳng vào mặt Quách Quỳ và nói: cái thằng giặc Tàu, mày có giỏi lại đây mà bắt tao. Nghe dữ cợt, Quỳ đùng đùng nổi giận, thúc quân rượt theo. Chàng thanh niên cũng quay ngựa bỏ chạy, đó chính là Thân Cảnh Phúc. Quân Tống hăng máu thì bỗng nghe tiếng hò reo, rồi dân binh ở đâu đổ ra đánh, người mã tấu, người giáo mát. Dân quân động giáp có mặt, phò mã xin hãy yên tâm. Họ len lỏi vào đội hình Đại Tống đâm chém, cũng giết được kha khá nhưng không ăn thua gì, bởi vì cái tụi Trung Quốc nó đông dữ lắm. Quách Quỳ cầm đại đao cười lớn. Châu chấu mà đòi đá xe hả mày? Giết hết! Quân Tống giáp trụ tận răng, còn các chiến binh động giáp toàn dân tộc Tày áo vải bị phản công cũng chịu không nổi nhiệt, bèn bỏ chạy hết. Thân Cảnh Phúc về sau chỉ đánh du kích, chứ không đánh khô máu vô nước biển như trước nữa. Nhưng cách này lại tỏ ra vô cùng hiệu quả. Quách Quỳ không khó khăn lắm để tiến đến bờ bắc sông Nhiêu Việt. Nhìn sang bờ nam thấy Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng chiến lũy xong xuôi hết rồi. Hắn chắc lưỡi: muốn đánh nhanh thắng nhanh mà chắc không nổi. Thủy quân còn chưa đến, thôi thì cứ dựng trại tạm ở đây mà chờ vậy. Miêu Lý Hiến Kế: cần gì phải chờ thủy quân, bắt cầu phao là qua được bên kia sông thôi. Đơn giản như đang giỡn vậy thôi. Quách Quỳ nghe bùi tai nên đồng ý. Hắn cho đóng trại trong khi Miêu Lý thi hành mưu kế. Miêu Lý lựa khúc sông mà hắn cho rằng không có quân Việt, nhanh chóng cho xây cầu phao. 2.000 quân tiên phong quả nhiên đã đột phá thành công, xuyên qua phòng tuyến như nguyệt. Miêu Lý cười gian. Mình đúng là thông minh vãi, quả nhiên rất là hiệu nghiệm. Thế là hắn hăm hở dẫn đội thanh niên xung kích nghênh ngang tiến về kinh thành Thăng Long. Nhưng thật sự, nếu Lý Thường Kiệt gà như thế thì đâu gọi là Lý Thường Kiệt nữa. Miêu Lý vừa đi được một đoạn là phục binh từ núi Thất Diệu ào ạt đổ ra đánh. Hắn may mắn sống sót, cắm đầu chạy ngược về sông Như Nguyệt thì cứng họng. Cầu phao đâu rồi? Lý Thường Kiệt khoanh tay. Mày tưởng tao dốt lắm hả mày? Miêu Lý giật mình bỏ chạy, quân Việt truy sát dữ dội. Quách Quỳ ở bờ bắc trông thấy liền vội vàng ra lệnh: mau mau cho bè sang bên kia cứu mấy thằng ngu đó về. Đến khi bè qua đón được Miêu Lý thì đã có 1.000 thanh niên lên nóc tủ mỉm cười sau nải chuối rồi. Quách Quỳ mất cả đống lính tinh nhuệ lãng xẹt thì tức tối vô cùng. Hắn chửi: bà nội cha nó. Rồi Quát Võ Sĩ đem Miêu Lý ra chém. Quách Quỳ sau đó đã tự mình đi quan sát và nhận ra quân Việt không hề bỏ bất cứ một khúc sông nào. Có những đoạn nhìn khá sơ hở nhưng lại ẩn tàng cạm bẫy chết người. Miêu Lý là một bài học, và sau bài học này, Quách Quỳ đã bớt ảo tưởng sức mạnh của mình. Sao đợi hoài mà thủy quân chưa tới? Cái lũ này làm ăn sông nhan. Và bản Quách tướng quân, thủy quân ta bị Lý Kế Nguyên chặn đánh chưa thể vào được. Trời đất! Quách Quỳ đã thực sự sốt ruột, không thể chờ lâu hơn nữa. Hắn quyết định đánh luôn. Thằng Lòng cách đó có 20 cây số mà không thịt được thì quá mất mặt. Dắt thượng thư bảo kiếm vào lưng, Quỳ đi bộ ra sông hạ lệnh. Đóng bè lớn, đết cần bọn thủy quân ăn hại. Lần này quân Tống dùng một lực lượng mạnh hơn nhiều so với lần trước của Miêu Lý. Nhưng mỗi lần bè chỉ đưa được 500 quân rồi phải quay trở lại đón tốp sau. Đại khái như xe buýt vậy. Hết lớp này đến lớp khác, quân địch đổ bộ sang bờ nam sông Nhương Việt rồi xông lên phá bãi chướng ngại. Quân Việt gồng mình, tay nắm chặt vũ khí, ra sức đâm xuyên qua lũy tre để chặn quân Tàu. Mọi người bình tĩnh, chúng nó không vượt qua được đâu. Lý Thường Kiệt kêu lớn, tự thân ông cũng cầm đại đao tả xung hữu đột. Quân Tống đổ mồ hôi sôi nước mắt để chặt. Hay à, bà loại cha nó cứng quá, chặt hoài không đứt làm sao bây giờ. Chúng tìm cách phá hủy những hàng rào tre, nhưng dậu dày mấy tầng rất là khó phá, lại bị quân ta từ trên chiến lũy đánh xuống dữ dội. Quân Tống hoảng sợ vì số người chết do bị đâm, chém hoặc đạp phải hàm trong mỗi lúc một nhiều, mà diện binh của Quách Quỳ thì chưa qua kịp. Họ Quách đứng bên bờ kia thẫn thờ nhìn quân Lý liên quan xác thịt quân mình. Quả thật là đánh một trận giặc không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác quân ta. Quỳ ngước lên trời than rằng, đúng là không có thủy binh thì không ăn nổi chúng nó. Hắn phận chí rút hết quân về lại rồi ngồi buồn rầu. Quách Quỳ cảm thấy bất lực, đến nỗi hễ ai bàn đánh là nổi khùng đòi chém. Hai tháng sau trận đánh đó, Quách Quỳ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì cũng không được vì thủy quân vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. Lùi thì không xong vì sẽ mắc đại tội đối với đại hoàng đế. Không tiến không lùi thì phải xử lý ba quân đang mắc dịch bệnh phương Nam. Cuộc đời đen như chó cắn. Quỳ thở dài, thổi tắt ngọn đèn rồi trèo lên giường. 36 kế tôn tử, kế nào là dùng được đây? Bài toán như nguyệt quả là nan giải. Quỳ suy nghĩ hồi lâu rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Không biết bao nhiêu canh giờ trôi qua, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh. Trong tiếng gió vang lên một giọng trầm, Quách Quỳ mở mắt, tay nắm chặt thượng phương bảo kiếm, im lặng lắng nghe. Sông núi nước Nam vua Nam ở. Hắn kinh hãi bật dậy, vén màn trướng nhìn ra ngoài. Lá cờ xoáy bay phần phật trong cuồng phong dữ dội, giọng nói mọi lúc một lớn hơn. Rành rành định phận tại sắp trời. Bỗng có tiếng hò reo vang trời chuyển nước. Cả một dải sông Nhương Việt bừng lên ánh đuốc. Tiếng trống tiếng chiên bừng bừng khí thế khi đoàn thuyền nhà Lý rẽ sóng trực chỉ bờ Bắc. Gươm giáo sáng choang, giọng nói trầm hùng là vang lên một lần nữa. Cửa sau lũ giặc sang xâm phạm. Quách Quỳ lúc này bắt đầu sợ hãi thật sự. Hắn quát binh lính các doanh chuẩn bị nghênh địch. Rồi bỗng một trại bốc cháy. Tướng sĩ định dập lửa thì trại thứ hai cũng bốc lửa rần rần. Gió mạnh lửa lan rất dữ, sáng cả một vùng trời. Cây cối xung quanh bắt lửa cũng cháy theo. Chẳng mấy chốc, phía bên kia bắc sông Dương Việt, biển lửa đang dâng tràn không trung. Quân Việt đổ bộ lên bờ, ùa vào doanh trại của quân Tống. Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Lý Tống giao tranh dữ dội, âm thanh la hét của người bị thương, kẻ tử trận vang lên đau đớn. Quách Quỳ mặc vội áo giáp lao ra ngoài trợ chiến. Bỗng từ đâu hai tướng Hoàng Chân và Chiêu Văn ập đến, quyết giết Quách Quỳ. Quỳ nhanh nhẹn né được đường gươm, lăn tròn trên đất, chiến bào rách tả tơi. Vốn là một võ tướng võ nghệ cao cường, dưới sự hộ vệ của Yên Đạt và Trương Thế Cự, Quỳ thoát chết trong gang tấc. Sau cơn bất ngờ, Quỳ đã lấy lại được bình tĩnh. Tập hợp đội ngũ phản công. Quân Tống gồm bộ binh và kỵ binh có lợi thế chiến đấu trên đất liền và ngay trong khu căn cứ, dĩ nhiên có phòng vệ từ trước. Quân Lý bị thiệt hại rất nặng và phải rút lui xuống chiến thuyền. Quách Quỳ hăng máu ra lệnh dựng hết máy bắn đá lên, quyết đánh đắm toàn bộ thuyền địch, đồng thời cho quân truy đuổi theo thuyền soái để tiêu diệt Hoàng Chân và Chiêu Văn. Quỳ nói: cái thuyền đó là chủ tướng của bọn Việt đấy, hạ được nó là xong. Thuyền soái bị máy bắn đá nã tới tấp, thủng như tổ ong. Hoàng Chân và Chiêu Văn vẫn giữ vững kim bài nhà Lý. Cả hai ông quyết đứng chỉ huy cho đến lúc nằm lại vĩnh viễn trên dòng sông Như Nguyệt. Quách Quỳ đắc thắng. Ngày mai là ta có thể ngồi uống rượu trong Thăng Long Thành rồi. Chưa kịp vui mừng thì nụ cười tắt hẳn trên bờ môi khi Quách Quỳ nghe tin chiến báo. Báo! Doanh trại của phó tướng Triệu Tiết gặp nguy! Hóa ra Lý Thường Kiệt, Dương Đông kích Tây, sai Hoàng Chân và Chiêu Văn đánh Quách Quỳ, thu hút hết toàn bộ lực lượng nhà Tống để mình rảnh tay làm gỏi Triệu Tiết. Trại của Triệu Tiết thì lơm cơm thôi, kiểu giả chiến chứ không có lũy tướng với cả nội thất tiện nghi như bên Quách Quỳ. Phó tướng thì sao ngầu bằng chủ tướng được. Đêm đó nghe Quách Quỳ bị đánh thì Triệu Tiết cũng gửi quân đi cứu viện. Nhưng như thế thì mắc mưu Lý tướng quân nhà ta rồi. Triệu Tiết chết đi! Lý Thường Kiệt áo bào đỏ bay phất phới, hùng dũng xách đại đao dẫn đầu ba quân xông vào doanh trại. Triệu Tiết luống cuống lên ngựa bỏ chạy, bị đánh đớp ban đêm khiến hắn mất đi cảnh giác. Quân Tống chết phải đến hơn một nửa, thay người thủng ruột lòi mắt đầy nơi đóng quân. Kinh dị đến mức người dân địa phương về sau gọi đây là cánh đồng xác. 40 ngày nữa trôi qua sau lần giao tranh cuối cùng ấy. Đây là chiến thắng lớn nhất và là trận chiến ác liệt nhất kể từ sau trận Bạch Đằng của Ngô Quyền. Quân Tống đứng trước một tình thế hung hiểm. Nếu vẫn cố lì lợm tử thủ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị quét sạch. Lý Thường Kiệt vẫn đang sung sức, lại thêm thân cảnh thúc liên tục quấy phá đằng sau. Quách Quỳ đang chán nản thì nhận được lá thư. Gửi Quách tướng quân, chiến tranh chỉ đem đến đau thương tan tóc, dẫu ai thắng thì cũng khiến thiên hạ điêu tàn, sinh linh đồ thán. Tôi trộm nghĩ, nếu hai nước gạt bỏ hận thù, nối lại tình hòa hiếu, chẳng phải hay hơn chăng? Vậy nếu tướng quân rộng lượng về tâu bài với thiên tử Đại Tống những điều trên, ấy là đại phước của cả hai nước vậy. Thái quý đại việt, Lý Thường Kiệt. Quách Quỳ đọc xong thư, thấy lời lẽ nhã nhặn, không hề trịch thượng, không hề coi thường Đại Tống, mà lại rất hợp tình. Thôi thì rút quân vậy. Quách Quỳ trở về, bị hoàng đế giáng chức và cho nghỉ hưu sớm. Quân Tống mất tổng cộng 8 vạn quân và 8 vạn phu. Toàn bộ chi phí chiến tranh ngốn mất 5 triệu 2 lạng vàng mà chẳng thu được cái con khỉ móc gì. Thất bại này đã làm cho nhà Tống hết muốn xâm lược quận Giao Chỉ mà buộc phải công nhận Đại Việt là một nước riêng. Nhà Lý thả những người ở Ba Châu, Ung Khâm Liêm về lại Tàu, còn nhà Tống thì trả lại Quảng Nguyên, tức tỉnh Cao Bằng bấy giờ. Giang hồ đồn rằng chỗ đó rất nhiều vàng. Người Tống tiếc của nên có câu thơ than rằng: nhân tham Giao Chỉ tượng, khước thất Quảng Nguyên kim. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.